Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 314, chương 314, quá phận. Bên này trước đó cũng xuống qua một hồi mưa. Con đường đương nhiên là có chút vũng bùn khó đi, nhưng sắc trời kỳ thật cũng không tính muộn, coi như cần nghỉ khế. Phía trước cách đó không xa cũng có chút chợ. Lại kém nhà trọ cũng so tại cái này ướt nhẹp nói một bên hạ trại đến được tốt. Nhưng là Tề Châu Cơ rất thẳng thắn ngậm miệng. Phía trước nhất người đánh xe Dư Tằng Am so với hắn càng thêm dứt khoát. Trực tiếp đem xe ngựa đuổi tới nói một bên đất trống. Thật nghĩ tốt, vẫn là nhất thời nghĩ quần. Bạch Nguyệt Lộ có chút hăng hái thả nàng cái kia thớt lão mã đi một bên trong rừng ăn cỏ. Trở về lúc hỏi Lâm Ý, Lâm Ý hướng về phía nàng cười cười, nói, ngươi đoán. Bạch Nguyệt Lộ lập tức cảm thấy thú vị, nhịn cười không được cười, nhưng không nói lời nào, đoán ngươi cái đại đầu quỷ. Tề Châu Cơ ở trong lòng mắng một câu, xoay người sang chỗ khác không nhìn Lâm Ý. Tuy nói cùng Lâm Ý tiếp xúc thời gian càng dài, hắn đối với Lâm Ý cách nhìn càng là đổi mới. Nhưng loại này rõ ràng là chuyện rất nghiêm trọng, vẫn còn như thế lỗ mãng trêu tức bộ dáng. Hắn liền thật sự là không quen nhìn, vẫn là khó mà chịu đựng. Ngươi đến cùng ý tưởng gì? Tiêu Tố Tâm đến rồi Lâm Ý bên cạnh, nhẹ giọng hỏi nói, nàng cùng Tề Châu Cơ khác biệt. Tề Châu Cơ là theo Lâm Ý đi, lười nhác cùng Lâm Ý nói nhiều, nhưng nàng lại không thể không lo lắng Lâm Ý. Hàn Sơn tự người tu hành kia mở miệng kỳ thật nói đến rất minh bạch. Nếu là Lâm Ý lại chậm rãi không trở về Lạc Thủy Thành, không cùng bọn hắn gặp mặt, khả năng trên đường liền sẽ có người tìm phiền toái, mà lại thủ đoạn sẽ rất kịch liệt. Dư Tằng Am lúc này đã tại phụ cận chém chút cọc gỗ trở về. Còn lại mấy tên sa phu cũng dâng lên lửa đến, tiếp lấy liền tại phụ cận thu thập cành tùng, chuẩn bị trải tại trên mặt đất, sau đó lại trên nệm chiếu. Dạng này nơi đặt chân liền sẽ không vũng bùn. Lâm Ý liền tại một cái trên mặt cọc gỗ ngồi xuống. Sau đó nói, ta chính là không phục. Gặp hắn tựa hồ rốt cục nói chuyện đứng đắn, Tề Châu Cơ lúc này mới cũng tới đây ngồi xuống. Sau đó hơi châm biếm nói, đối với người nào không phục? Nguyên bản đối với Hoàng đế Phong Các có chút không phục. Cho nên ta nghĩ lấy nhất định phải làm cho kiếm các người ở bên trong đi ra. Hiện tại ta đối với Hàn Sơn tự người này cũng không phục. Đối với hắn nói, có khả năng ra trực tiếp tới đối với chúng ta xuất thủ người càng thêm không phục. Lâm Ý nhìn, lấy hướng Lạc Thủy Thành phương hướng kéo dài đường cái. Hoàn toàn chính xác thu liễm đùa giỡn tâm tư. Nói rằng, Tiêu Tố Tâm hướng về phía Tề Châu Cơ lặng yên sử cái nhan sắc. Ra hiệu hắn không nên nói nữa. Mặc dù Lâm Ý lúc này ngữ khí rất bình tĩnh, nhưng là nàng nhìn ra được Lâm Ý tâm tình lúc này thật không tốt. Tề Châu Cơ lời nói rất có thể thêm phiền, để Lâm Ý không đủ tỉnh táo. Tề Châu Cơ có chút nhíu mày, liền không nói thêm gì nữa. Cho nên ngươi không muốn mau trở về cùng Hàn Sơn tự người gặp mặt. Tiêu Tố Tâm nhìn lấy Lâm Ý, nhẹ giọng hỏi nói, không nghĩ, bởi vì ta căn bản sẽ không thay đổi chủ ý. Thánh chỉ đều đã tại truyền lại trên đường, sau đó Hoàng đế chuẩn đồng ý kiếm các người rời đi. Mà ta bất phục bọn hắn, Thiết Sách Quân không tiếp nhận bọn hắn. Đây không phải trò cười. Lâm Ý nói, hắn thấy là hảo ý, nhưng với ta mà nói không thuận ý. Nếu như hắn ưa thích chờ, liền để hắn chờ đợi. Còn có ít người đang đuổi tới đối phó ta. Cái kia ta liền cố ý đi chậm một chút. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, đến cùng ai có thể đến trực tiếp giết ta. Tiêu Tố Tâm lông mày nhịn không được có chút nhíu lại. Cái này rất phù hợp nàng đối với Lâm Ý nhận biết. Lâm Ý tại năm đó liền là có tiếng không chủ động sinh sự, nhưng lại không sợ phiền phức, cánh cứng cáp rồi. Tề Châu Cơ nói bốn chữ, trong giọng nói của hắn không có trào phúng. Mặc dù Tiêu Tố Tâm nhắc nhở qua hắn, nhưng là hắn biết rõ Lâm Ý là người thông minh, nghe hiểu được hắn ý tứ. Lần này có hoàng mệnh, Lâm Ý quả nhiên nghe hiểu. Hắn không có tức giận, chỉ là ngẩng đầu lên nhìn lấy Tề Châu Cơ, chân thành nói, được kiếm các, cánh liền coi như cứng rắn rồi. Mất kiếm các, sau này cánh chỉ sợ liền rốt cuộc cứng rắn không được. Tề Châu Cơ hít thật sâu một hơi, sau đó gật đầu một cái. Đã Lâm suy nghĩ minh bạch cái này một tầng, hắn liền không cho rằng Lâm Ý là hành động theo cảm tính. Muốn trở thành chân chính quyền quý, liền tự nhiên phải có cùng thế gian này còn lại quyền quý chân chính là địch dự định. Lâm Ý muốn dùng cái này vì bắt đầu, có lẽ có ít sớm, nhưng đã thành ý ở trên đường. Những cái kia muốn ngăn cản kiếm các đưa về thiết sách quân người, liền không có khả năng quá mức không chút kiêng kỵ. Không đủ không chút kiêng kỵ, liền hẳn là sẽ đánh giá thấp Lâm Ý thực lực bây giờ. Nhưng những người này hiện tại biểu đạt ra dạng này ý tứ, thấp nhất đánh giá có lẽ là Lâm Ý dũng khí. Lâm Ý cũng không phải là loại kia một lòng chỉ cầu chính mình an thân người. Hắn một lòng nghĩ, chỉ sợ vẫn là cái kia bị lưu vong Bắc Cảnh cha mẹ. Loại người này chỉ cần có một khả năng nhỏ nhoi xoay người cơ hội, thì nhất định sẽ cực kỳ dũng mãnh đi tóm lấy. Hắn mặc dù còn không thể minh bạch vì cái gì kiếm các những người này đối với Lâm Ý như thế tôn kính, nhưng rất đơn giản, kiếm các hiện tại chính là Lâm Ý xoay người cơ hội. Bọn hắn chẳng lẽ còn thật sự dám trực tiếp ám sát ngươi? Dung Ý có chút bất an, âm thanh lại tại lúc này nhẹ giọng vang lên. Ý nghĩ của hắn có chút đơn thuần. Lâm Ý lúc này đã là thiết sách quân đại tướng, mà lại mở ra kiếm các là hoàng đế thánh chỉ. Hắn thấy vì sao còn có người dám làm loại này vi phạm thánh ý sự tình. Hoàng đế không quản được tất cả người tu hành. Có chút người tu hành một mực sư môn, cùng loại cuồng tín đồ, mà lại có chút người tu hành vốn chính là tử sĩ. Vì đạt thành mục đích đào vong hoặc là bị đuổi giết tới chết cũng có thể tiếp nhận kết quả. Tề Châu Cơ nhàn nhạt nói rằng, lúc đó kiếm các những người này cũng đều là dạng này. Hoặc là nói hiện tại cũng đều là dạng này. Trong doanh địa theo đống lửa giấy lên cùng những cái kia sa phu trải, ẩm ướt ý dần dần đi. Cho dù bốn bề giã địa cùng một bên đường cái còn vẫn như cũ vũng bùn, nhưng mảnh này doanh địa hoàn cảnh lại là đã để người có thể an tâm nghỉ ngơi. Người tu hành đối với lạnh nóng sức chịu đựng bản thân muốn so người bình thường càng tốt hơn. Mặc dù lúc này thời tiết đã có chút oi bức, nhưng cự ly này chút đống lửa không xa, những người này cũng không cảm thấy khó mà chịu đựng. Chẳng qua là khi những thứ này trên đống lửa bắt đầu có chút thức ăn hương khí phiêu tán lúc, Tề gia tên kia có chút bệnh thích sạch sẽ lão cung phụng nhưng vẫn là để xe ngựa xa xa dừng sát ở phía sau rừng một bên. Trong xe tên này cung phụng cũng không có yêu cầu bất kỳ đồ ăn, chỉ là an tĩnh nhắm mắt suy nghĩ, cảm thụ được giữa thiên địa càng ngày càng vì mỏng manh linh khí. Linh hoàng đối với tất cả người tu hành đều là tai nạn. Cho dù là Lâm Ý loại tồn tại này, cũng sẽ bởi vì linh hoàng mà càng khó tìm hơn kiếm đến thích hợp linh dược phụ trợ tu hành. Trên thực tế dựa theo linh hoàng tốc độ, đến rồi sang năm, thiên hạ chỉ sợ tất cả linh dược đều sẽ chết héo. Bất luận Nam Bắc, chỉ là giữa thiên địa linh khí càng là mỏng manh. Chung quanh người tu hành trên người sóng linh khí tựa như cùng trong đêm tối ánh nến đồng dạng, liền sẽ bị làm nổi bật đạt được bên ngoài rõ ràng. Khi hắn nhắm hai mắt, tĩnh tâm phát tán thần thức lúc, chung quanh thiên địa liền một mảnh thanh tịch. Những cái kia đối với tu hành mà nói không có chút nào tồn tại ý nghĩa tạp vật liền đều bị tự nhiên loại bỏ đi. Hắn trong nhận thức thiên địa liền cũng là một mảnh tinh khiết, chợt có trôi nổi tới đây lóng lánh nhàn nhạt ánh sáng vàng thiên địa linh khí. mà trong doanh địa những người tu hành kia. Tại hắn trong nhận thức chính là nhiều đám đặc biệt dáng vẻ bệ vệ. Dạng này cảm nhận kéo dài thật lâu. Đột nhiên có một đám hết sức cường đại dáng vẻ bệ vệ cứng rắn chen vào hắn trong nhận thức mảnh này. Thiên địa, hắn mở mắt, bên ngoài đã đen kịt một màu. Chỉ là xuống lôi mưa bầu trời. Hết sức trong vắt, rất nhiều bình thường không gặp được mảnh tiểu tinh thần. Cũng ở trong trời đêm mơ hồ lộ ra đến. Hợp thành tinh hà, trong bóng đêm trong rừng chậm rãi đi đến một tên tăng nhân. Tên này tăng nhân người mặc vải bố chế thành cà sa. Cầm trong tay một đầu đã trơn bóng như ngọc bồ đề Phật châu. Chậm rãi vê động, trong miệng tựa hồ còn tại tụng kinh. Hết sức an tường, tề ra tên này cung phụng nhìn lấy từ trong rừng chỗ sâu đi tới tên này tăng nhân. Sắc mặt hơi trầm xuống. Cái này đạp ánh trăng mà đến tăng nhân cùng tu vi của hắn cảnh giới giống nhau. Là thần niệm cảnh người tu hành, nhưng mà cho dù là hắn đều nhìn không ra tên này tăng nhân lai lịch. Ngài đừng đi ra, làm tề ra tên này cung phụng chậm rãi vươn tay ra. Tựa hồ muốn rèm xe vén lên lúc, tên này ấy gương mặt rất ngay ngắn, nhìn không ra đến cùng bao nhiêu niên kỷ tăng nhân nói nghiêm túc nói. Ta biết rõ ngươi là Trần Đại Tiên Sinh, Trần Đại Tiên Sinh chân mày trao lên. Làm tên này tăng nhân nói chuyện lúc, hắn cảm thấy chung quanh giữa thiên địa sinh ra rồi một loại làm hắn đều có chút tim đập nhanh khí. Tức, đối phương nói bên trong ẩn chứa sự tự tin mạnh mẽ. Càng lắm mơ hồ lộ ra uy hiếp hương vị, nhưng là tay của hắn vẫn là đưa ra ngoài. Chỉ là cùng tên kia tăng nhân suy nghĩ khác biệt. Hắn khoát tay áo, nói, có lẽ dừng lại là ngươi. Tăng nhân có chút ngoài ý muốn, tại tưởng tượng của hắn bên trong, tên này tề gia lão cung phụng có lẽ có đầy đủ sức phán đoán, mà lại quả quyết không đến mức vì lâm gia tên kia tiểu tử trực tiếp tìm chết. Nhưng liền tại lúc này, Trần Đại Tiên Sinh đã tiếp lấy lên tiếng, nói, ngươi chỉ có một người, nhưng là chúng ta nơi này có hai người. Tăng nhân sửng sốt. Hắn có chút bên cạnh xoay người đi, trầm côn bóng dáng xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Được, ta dừng lại, tên này tăng nhân chấp tay hành lễ nói liên tục rồi hai câu. Sau đó lại nói, nhưng không đến mức đi, trầm côn có chút không vui, mở miệng muốn nói những cái gì, nhưng liền tại lúc này, hắn cảm giác được khác biệt người tu hành đến, hắn xoay người sang chỗ khác. Nhìn về phía trước đoàn xe phương đường cái, trong doanh địa tất cả mọi người tỉnh dậy, nghe tề gia cung phụng cùng tên này tăng nhân đối thoại. Lầm ý lầm biết rõ không cần lại đi quản tên này thần niệm cảnh cường già. Hắn tự đi quân doanh trong chướng khom người chui ra ngoài. Thấy rõ phía trước trên đường cái đạo thân ảnh kia nháy mắt. Hắn lại là có chút ngạc nhiên, có chút quá phận. Tề Châu Cơ nhìn lấy đạo thân ảnh kia, thật sâu nhíu mày, lạnh giọng nói rằng, dùng ý hai lòng bàn tay bên trong bắt đầu xuất mồ hôi. Hắn có chút khẩn trương, trong lòng cảm thấy đối phương có chút khi dễ người, trên đường đi tới người này giống như đúc bằng sắt cự nhân. Không ai có thể thấy rõ bộ mặt của hắn, bởi vì hắn người mặc một bộ trọng giáp. Mà lại là một bộ dị thường uy vũ, hành động ở giữa chảy xuôi theo như nước vậy quang hoa chân nguyên trọng giáp. Bạch Nguyệt Lộ cũng rất hiếm thấy nhíu nhíu lông mày, nàng có chút tức giận, bởi vì người này mặc cũng không phải là nam triều chân nguyên trọng giáp, mà là Bắc Ngụy Kim bằng trọng giáp. Bắc Ngụy mạnh nhất chân nguyên trọng giáp là côn bằng trọng giáp. Trên người trang bị 17 kiện tác dụng khác biệt kỳ môn vũ khí. Nặng hơn ngàn cân, mà kim bằng trọng giáp thì bản thân chính là côn bằng trọng giáp hơi giản hóa. Nó thân có 5 loại vũ khí, nặng đến 740 cân, rất nhiều cấu kiện cùng chất liệu, thậm chí cùng côn bằng trọng giáp giống nhau. Bản thân nó cũng là Bắc Ngụy gần với côn bằng trọng giáp nhiều loại mạnh nhất trọng giáp một trong. hạn chế chân nguyên trọng giáp sản xuất, ngoại trừ thợ rèn tài nghệ, chế tạo cần thiết thời gian, công xưởng công trình bên ngoài, trọng yếu nhất chính là một chút đặc biệt chất liệu. Rất nhiều chân nguyên trọng giáp bộ kiện chất liệu đều cực kỳ khan hiếm. Rất nhiều thậm chí là khó mà tìm kiếm. Loại cấp bậc này trọng giáp, mỗi một bộ ở nơi nào đều có kỹ càng ghi chép. Quân đội quản khống, cho dù hư hại đều là muốn toàn bộ thu về. Bất kỳ cấu kiện cũng sẽ không lưu truyền bên ngoài, mà xuất hiện tại Nam Triều nơi này kim bằng trọng giáp. Tuyệt đối không phải quản khống bên trong bất kỳ một bộ. Loại này không thấy ở ghi lại trọng giáp, là tại chế tạo quá trình bên trong, vốn nhờ vì Bắc Ngụy một ít người mục nát hoặc là âm mưu liền chảy ra. Cái này tại Bắc Ngụy người xem ra, đương nhiên chính là sỉ nhục. Dạng này áo giáp xuất hiện ở đây, hoàn toàn chính xác có chút khi dễ người. Bởi vì cho dù là nàng loại tu vi này phi kiếm, đều khó có khả năng xuyên thấu qua được loại cấp bậc này áo giáp. Các ngươi coi chừng rồi ta, liền không cần nghĩ đến đi qua. Tăng nhân rất hài lòng nhìn lấy cái kia đạo khổng lồ kim loại bóng. Dáng, hắn hướng về phía Trần Đại Tiên Sinh cùng Trầm Côn nói rằng, nếu như các ngươi bất kỳ người nào rời đi, ta liền không thể cam đoan không động thủ. Còn có, nếu là bọn họ mình có thể đối phó được, chúng ta dễ tính, chúng ta sẽ để cho các ngươi về Lạc Thủy Thành gặp Hàn Sơn tự người. Thần niệm cảnh người tu hành, nếu là không cách nào đối với cỗ này áo giáp xuất thủ, cái kia còn lại không đến thần niệm cảnh người tu hành đao kiếm chỉ sợ căn bản là không có cách chảm phá áo giáp. Vậy liền mang ý nghĩa tên này người mặc kim bằng trọng giáp người có thể không nhìn còn lại bất luận người nào công kích, chỉ cần chuyên tâm đối phó Lâm Ý. Mặc dù là chân nguyên áo giáp, nhưng ăn mặc dù sao cũng hơi không tiện, mà lại trốn thời điểm thật sự trốn không thoát. Ngay tại lúc này, Lâm Ý âm thanh lại vang lên. Lâm Ý nhìn lấy trên đường cái này nặng nề như núi bóng dáng, chân thành nói, mà lại con đường vũng bùn, người đi tới đều cố hết sức, chạy thì càng khó chạy, không nghĩ tới muốn chạy. Kim bằng trọng giáp bên trong người tu hành nở nụ cười, thanh âm của hắn tại kim loại im lìm chấn bên trong có vẻ hơi quái gì. Thật nghĩ giết người, Tề Châu Cơ cũng không sợ, lạnh nở nụ cười, chưa hẳn. Người mặc kim bằng trọng giáp người tu hành lắc lắc đầu. Hắn nhìn lấy Lâm Ý, nói, nhưng ít ra muốn để ngươi biết rõ rất nhiều người thái độ. Để ngươi minh bạch tiếp nhận kiếm các cũng không phải là sáng suốt sự tình, mà lại sẽ nỗ lực cái giá rất nặng nề. Chuyện như vậy nhiều, ngươi hẳn là sẽ thay đổi chủ ý. Lâm Ý không có tức giận, chỉ là mang theo chút hiếu kỳ thần sắc. Hoàng mệnh có thể thay đổi, nhưng nếu là tại Thiết Sách Quân không có nổi chút tác dụng nào, mà lại Thiết Sách Quân chính mình cũng cảm thấy tiếp nhận không ở nổi, cái kia tự nhiên cũng có thể đổi. Trọng giáp nội người tu hành nói rằng, đáng tiếc một cái chân nguyên trọng giáp. Lâm Ý lắc lắc đầu, chăm chú nhìn đối phương, nói rằng, ngươi cảm thấy có thể chiến thắng ta? Người mặc kim bằng trọng giáp người tu hành này nao nao, có chút nhịn không được cười lên. Lâm Ý không tiếp tục nói cái gì, hắn hướng về phía sau lưng Dung Ý gật đầu một cái. Dung Ý hít thật sâu một hơi, hắn nhanh chóng tiến nhập Lâm Ý bên cạnh thân chiếc xe ngựa kia, sau đó ném ra hai thanh kiếm. Lâm Ý xúc động, đối phó dạng này trọng giáp, kỳ thật cái kia cây lang nha côn càng thêm thuận tay. Nhưng lần này hành quân xe ngựa không thể quá mức phụ trọng, liền lưu tại Lạc Thủy Thành bên trong. Người mặc kim bằng trọng giáp người tu hành nhịn không được bật cười. Hắn cảm thấy Lâm Ý có lẽ là không hiểu rõ trên người hắn là dạng gì trọng giáp. Tại tiếng cười của hắn bên trong, trong cơ thể hắn chân nguyên như nước chảy đồng dạng chảy ra đến, trong nháy mắt tràn ngập cái này trọng giáp bên trong phù văn. hắn lúc trước tại trên đường hành tẩu lúc, trên người áo giáp hoa văn bên trong chỉ là chậm rãi dần hiện ra nước chảy đồng dạng sáng bóng. Nhưng mà lúc này, trên người hắn áo giáp hoa văn bỗng nhiên sáng lên đến lóa mắt. Màu vàng kim quang diễm, tại khôi giáp của hắn mặt ngoài như là bắt đầu cháy rừng rực. Chanh một tiếng vang vọng, sau lưng của hắn hai mảnh áo giáp tản ra. Bên trong có tinh tế xiềng xích kết nối, tại hắn chân nguyên lực lượng duy trì bên dưới, tại sau lưng tản ra, tạo thành hai đạo mở ra màu vàng kim cánh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.